Có anh thật tốt. Chương 50, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thị, sếp, 30 phút nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp với giám đốc bộ phận để tổng kết cuối tháng. Chiều nay thì bên phía tập đoàn Giang Thị muốn gặp mặt chúng ta để bàn giao về miếng đất lần trước. Nói đến đây trợ lý Phạm liền im lặng vì sếp vừa nhìn hắn. Sếp à, em đâu có nói gì sai đâu. Giang Thị sao lại muốn bàn giao về miếng đất đó? Có chuyện gì sao? Hắn nghiêng người để khuỷu tay chống lên bàn. Khuôn mặt hướng về phía cửa sổ. Bày ra góc nghiêng tuyệt đẹp. Nếu là bình thường, trợ lý Phạm sẽ cảm thán trong lòng vài câu. Nhưng bây giờ lấy đâu ra thời gian mà ngắm nghía chứ? Sếp nhà mình đang rất không vui. Giang Thị đòi trả lại quà của sếp tặng. Đương nhiên là không vui vẻ gì rồi. Họ nói rằng Mạc Thị và Giang Thị vốn không có bất kỳ giao tình gì. Vậy nên đối với sự nhiệt tình của chúng ta, họ từ chối nhận, cứ mặc kệ bọn họ. Từ chối gặp mặt, dạ vâng, Mạc Quân Ngôn phất tay. Ý bảo hắn đi ra đi. Trợ lý Phạm định đi ra thì chợt nhớ ra chuyện gì đó. Liền quay lại, sếp, bên phía Hoàng gia dự thiệp mời cho chúng ta. Họ mời anh tham gia buổi tiệc Hoàng gia tối nay. Buổi tiệc hoàng gia sao? Dạ vâng, nghe nói là tẩy trần cho trưởng công chúa. Nhưng có điều, trợ lý Phạm nhìn sếp nhà mình rồi ngập ngừng nói tiếp. Buổi tiệc tối nay rất lạ. Có cả Hắc Bạch Đạo đều tham gia. Kể cả người của chính phủ nữa. Ồ, mà Quân Ngôn ồ lên một tiếng rồi im lặng. Sếp à, chúng ta từ chối sao? Bình thường mỗi lần hoàng gia có tiệc rượu gì sếp đều không đi. Vậy nên khi có thiếp mời hắn đều tự động vứt sang một bên. Kiếm đại lý do từ chối. Nhưng bữa tiệc tối nay có chút không bình thường nên hắn vẫn phải báo lại cho sếp. Hắc đạo có những bên nào tham gia? Trợ lý Phạm đang hơi cúi người chờ chỉ thị thì Mạc Quân Ngôn lên tiếng hỏi. Có thông tin là người bên băng Ngao Thiết sẽ tham gia. Người đại diện là đại công tử Ngao Toàn. Còn về phía băng Bạch Lang thì chưa thấy động tĩnh gì. Hoàng gia lần này định bày binh bố trận để đón tiếp ai hay sao? Mạc Quân Ngôn thì thào. Sếp, lần này, cả Giang gia và Đình gia đều sẽ tham gia. Phía Lục gia hình như đang còn phân vân chưa quyết định. Chúng ta có nên đi không? Mạc Quân Ngôn nghe thấy Giang gia cũng tham gia thì trong lòng có để ý. Lỡ may tối nay cô cũng tham gia thì sao? Cô ở cùng với Âu Dương Hinh Vân. Chắc chắn tối nay sẽ đến rồi. Báo với phía hoàng gia, chúng ta sẽ tham gia. Vâng ạ, ra ngoài báo với các giám đốc bộ phận chuẩn bị họp. Vâng ạ, cách chương.